Vực ngoại là nơi nào? Người rất muốn đi không? Người trẻ tuổi hỏi. Trên người hắn chiến y vết máu loang lổ, để thiếu niên hai mắt sáng lạn, không ngừng nhìn chằm chằm xem. Vực ngoại, chính là những kia sinh mệnh ngôi sao a, có thực lực mạnh mẽ chủng tộc đều thoát đi, tách ra mảnh này bỏ đi cổ chiến trường. Trương Bách Nhẫn nói rằng, hắn tuy là một người thiếu niên, nhưng sớm tuệ, lộ ra ngóng trông vẻ, tha thiết mong chờ nhìn người kia. Rời đi nơi này, chỉ vì thiếu hụt tinh khí đất trời sao, người trẻ tuổi tự nói. Hắn liếc mắt nhìn vùng đất này, tuy rằng bị cây cỏ bao trùm, thế nhưng là vẫn cằn cỗi, ít có linh dược các loại. Trên mảnh đại lục này rất nhiều chủng tộc đều thoát đi, cũng không tiếp tục chịu trở về. Ầm ầm, một sát na, người trẻ tuổi trực tiếp lấy ra thiên địa bản nguyên khí, từ trong vũ trụ rút lấy tiên thiên chi tinh, sau đó nung nấu vì là thần nguyên dịch, hắn rất dĩ nhiên là làm được. Đây là một loại bản năng, một loại một cách tự nhiên thủ đoạn. Chuyện này, Trương Bách Nhẫn khiếp sợ, hắn khó có thể tin, có thể lấy ra thiên địa bản nguyên người, thế gian này có thể có mấy cái, người trẻ tuổi đem một đống thần nguyên dịch đưa cho hắn. Trương Bách Nhẫn luống cuống tay chân, bận bịu mang tới hắn cho rằng tinh khiết nhất bồn chứa đi phong ấn, đi bảo tồn, thần nguyên dịch giá trị vô lượng, có thể để người ta lâu dài tồn với thế gian. Ta muốn biết mảng đại lục này lịch sử, ta nghĩ biết càng nhiều, người trẻ tuổi bình tĩnh nói, không biết vì sao. Hắn đối với nơi này rất quen thuộc, nhìn trong vũ trụ sao trời mấy khối mênh mông nhưng cũng tàn tạ đại lục, hắn rất mê ly. Ta biết có hạn. Trương Bách Nhẫn như nói thật đạo, tuy rằng ghi nhớ thần nguyên dịch, thế nhưng là không muốn lừa dối. Đây là một náo động lớn thời đại, là một đáng sợ nhất thời đại, chư thiên đều bị đánh vỡ, đại lục càng là lún xuống, cái gì tiểu thế giới, cấm địa các loại, rất nhiều vĩnh cửu xóa tên, mấy chục vạn năm trước. Vô thượng cường giả nhiều lần giáng lâm, giết tới nhật nguyệt ảm đạm, sơn hà hủy diệt, toàn bộ vũ trụ đều bị đánh nứt. Nghe nói, rất sớm trước đây, phía thế giới này bị gọi là cửu thiên thập địa, nhưng là ở hắc ám đại thanh toán bên trong bị hủy diệt, trở thành bây giờ những này tàn tạ dáng vẻ. Đương nhiên, còn có rất nhiều linh sơn, thần địa chờ bị người rời đi rồi, trở thành hiện nay những kia sinh mệnh ngôi sao trên tịnh thổ, diệu địa. Hiện tại, có thực lực chủng tộc. Đạo thống, đều ở vực ngoại tinh không bên trong, phân bố ở vũ trụ các nơi, không người nào dám ở đây lâu dài đỗ lại. Bởi vì, bọn họ lo lắng, năm xưa những kia đại chiến nhân vật khủng bố còn sẽ xuất hiện, còn có thể trở lại, đem nơi này triệt để hủy sạch sành xanh. Người trẻ tuổi nhíu mày, ngước nhìn vùng tinh không vũ trụ này, nhìn cái kia một khối lại một khối tàn tạ cổ địa, năm đó chúng nó là hợp chung một chỗ sao, bị đánh thành bộ dáng này. Thậm chí, dựa theo thiếu niên từng nói, vùng vũ trụ này đều bị đánh nứt toác. Chiến đấu ở cấp bậc này, muốn chết đi bao nhiêu sinh linh, thậm chí, vô số chủng tộc hoàn toàn biến mất cũng không tính ngạc nhiên. Năm đó cuộc chiến tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng máu tanh có thể tưởng tượng. Người trẻ tuổi thở dài, nói, vì sao ta lòng đang rung động, rất thương cảm. Sau đó, hắn lại hỏi, năm xưa, 9 phần 10 sinh linh đều diệt sao, cũng không phải. Tương truyền năm đó có một nhóm người lớn bị vô thượng cường giả mang vào tiên vực, xem như là vì là thế giới này lưu lại huyết thống, từng có người lo lắng này một giới triệt để diệt. Trương Bách Nhẫn đáp, có một số việc hắn cũng không biết, tuy rằng một nhóm lớn sinh linh bị cứu đi, thế nhưng cửu thiên thập địa bản nguyên cũng bị lấy ra đi hơn nửa, dùng để tăng thêm tiên vực đại đạo thịnh vận. Đó là thế nào cường giả đang ra tay, Thạch Hạo hỏi. Ta không quá giải, mấy ông già nói. Những chuyện kia quá xa xưa, những người kia cường không thể tưởng tượng. Trương Bách Nhẫn đáp. Y theo hắn từng nói, hiện nay thế giới này không người có thể đi tới bước đi kia. Từ mảnh này tàn tạ thế giới có ghi chép tới nay, sẽ không có như vậy cường sinh linh. Bọn họ còn biết được, ta không biết, nhưng rất nhiều người đều nói bọn họ đi những giới khác chiến đấu. Thất thời gian rất lâu, hy nhìn bọn họ mãi mãi cũng không muốn lại xuất hiện. Trương Bách Nhẫn nói rằng, bởi vì, vẫn truyền thuyết, chàng đại chiến kia vẫn còn tiếp tục, kéo dài chư thiên, ảnh hưởng vạn cổ, những người kia quá mạnh mẽ. Trên thực tế, năm xưa Táng Vương nói tới trở thành sự. Thật, đại thanh toán đang tiếp tục, mấy trăm ngàn năm đến tuy rằng giết tới người sợ hãi, chí cường giả đều run rẩy, thế nhưng, đến nay còn có người từ giới hải ở trở về, tình hình càng ngày càng khủng bố. Thậm chí, có đế lạc niên đại lão quái vật, cùng với càng xa xưa niên đại sinh linh đều xuất hiện. Đây là một khủng bố đại thế, Cửu thiên thập địa chiến đấu dù sao vẫn tính ôn hòa, mà bây giờ ở những nơi khác kinh khủng hơn. Cho tới giới hải, từ lâu ầm ầm sóng dậy đến cực điên, sinh ở đời này, là hết thảy sinh linh ác mộng, đặc biệt là những kia chiến địa, trong mấy trăm ngàn năm nay, máu nhuộm sơn hà, đại chiến không ngừng, sinh linh đồ thán. Tên kia người trẻ tuổi rời đi, hướng về nơi sâu xa của đại lục xuất phát. Trường Bách Nhẫn ở phía sau phất tay, hắn cũng không biết chính mình cùng thế nào một người ngẫu nhiên gặp, nếu là có biết, nhất định sẽ chấn động đến mức độ không còn gì hơn. Hắn không biết trước mắt người này ai, thậm chí, nhiều năm qua đi sau, hắn cũng không biết đến tột cùng cùng người phương nào sản sinh quá gặp nhau. Người trẻ tuổi một đường đi, một đường tâm thần không yên, vì sao nhìn thấy để hắn thương cảm, để hắn khổ sở, vùng thế giới này nhìn có cảm giác quen thuộc. Hắn đã tới nơi này sao? Người trẻ tuổi ở tự hỏi. Bởi vì, hắn là Liền Hoang, ngày xưa Thạch Hạo, từ cái kia vạn vật thổ bên trong thức tỉnh, thế nhưng, hắn nhưng lãng quên hết thảy. Sau đó, hắn hướng đi những kia vương triều, hướng về bọn họ tìm hiểu tình hình, thậm chí quan sát các loại cốt thư, tìm đọc ghi chép các loại, hiểu rõ đây là thế nào một thế giới. Hắn thiếu hụt ký ức, thế nhưng, xem những này cốt thư thì nhưng một cách tự nhiên liền nhận ra, ở đáy lòng của hắn nơi sâu xa, phảng phất có một luồng dòng nước nhỏ róc rách, ở tầm bổ hắn, tác thành cho hắn. Thạch Hạo ở trên đại lục này du đãng, hiểu rõ càng nhiều, hắn càng mê man, ở đương đại, không tìm được dấu vết của hắn, hắn là niên đại nào người, đáng tiếc, vùng thế giới này bị đánh cho tàn phế, lịch sử tuyệt tự, rất nhiều chuyện xưa đều không thể tra. Mà đoạn này trong lúc, trên người hắn 10 đạo dấu ấn, thường xuyên kêu khẽ, phát sinh thần bí vầng sáng, giống như là muốn phá khai thiên địa. Mấy năm sau, Hoang, hắn vì chính mình nổi lên danh tự này, bởi vì đây là từ đáy lòng nơi sâu xa chảy ra tên, hắn rất yêu thích, cảm thấy rất thân thiết. Năm tháng trôi qua, Hoang, ở vùng sao trời này chung du lịch, bách năm qua đi, hắn đi khắp thiên hạ, những kia sinh mệnh ngôi sao đều lưu lại hắn dấu chân. Thế giới này thật không có tiên sao, hắn không biết. Hắn từng gặp gỡ mấy cái sinh linh, rất mạnh, cũng có thể lấy ra thiên địa bản nguyên, thế nhưng cùng hắn lúc giao thủ, đều bị hắn đánh bại dễ dàng. Hắn có một loại cảm giác, chính mình có càng mạnh hơn thực lực, tích lũy ở trong người, cũng không biết làm sao mới có thể xúc động đi ra. Thạch Hạo tìm khắp thiên hạ, cũng không tìm được liên quan với hắn tự thân một ít dấu vết, cảm giác mình nên đã từng ngủ say quá rất nhiều năm. Dù sao, hắn là từ vạn vật thổ bên trong thức tỉnh, lại là bách năm qua đi sau, hắn mất hứng, tìm kiếm thăm dò, không được chung giải, hắn tâm thần không yên, tổng muốn tìm đến cái gì, có thể nhưng thủy chung khó giải. Hắn sâu trong nội tâm, có một loại cảm giác gấp gáp, có chút lo lắng, không biết tại sao lại như vậy, một loại bản năng ở điều khiển hắn, muốn gặp được mấy người, 10 đạo dấu ấn lại phát sáng. Ta muốn thành tiên, ta muốn đi thế giới kia đi xem một chút. Hắn lại có loại này kích động, sau đó 10 đạo dấu ấn liền bình tĩnh. Chỉ là, làm sao tiến vào tiên vực, hắn cũng không biết, hắn từng thử nghiệm nổ ra hư không, thế nhưng hắn phát hiện, trong cõi u minh cảm ứng được thế giới kia, thế nhưng là phảng phất cách nhau rất xa. Sức mạnh của hắn xuyên thủng không được, sức mạnh của ta, làm sao ngủ đông, Thạch Hạo nhíu mày, cảm giác trong cơ thể có một luồng như đại dương sức mạnh, nhưng khởi động không được. Ở sau đó trong năm tháng, rất nhiều sinh mệnh ngôi sao trên đều có bóng người của hắn. Hoang ở thử nghiệm, từ thời gian không gian khác nhau tiết điểm xung kích tiên vực, hắn muốn xông qua. Tiên vực bất ổn, trải qua đại chiến, có chút vị trí từ lâu không giống ngày xưa như vậy vững chắc, trải qua rất nhiều thứ xung kích, có chút đường thật sự cũng bị hắn mạnh mẽ thông suốt. Phải biết, hắn hiện tại rất nhiều sức mạnh đều không thể vận dụng, đều đang ngủ đông. Loại này tráng cử, để đương đại các tộc sinh linh đều khiếp sợ, ta thế nào cảm giác, hắn rất giống di tích bên trong. Đào ra cốt thư ghi chép một người, có người nói nhỏ, đáng tiếc cái kia bộ cốt thư khắc xuống hình vẽ rất mơ hồ, cũng rất không trọn vẹn. Hắn đang hoài nghi, Hoang là một vị cổ nhân, thời đại mạt pháp này thiên địa không trọn vẹn, sinh linh tuổi thọ phổ biến không cao, lịch sử đã xảy ra tuyệt tự, liền ngay cả 50 vạn năm trước chân tướng đều sắp bị nhấn chìm. Thế gian này có thể tu luyện tới cảnh giới chí tôn sinh linh, nhiều chỗ ở những kia phong ấn tiên trong đất. Đại thanh toán bạo phát sau, giới ngoại một ít tiên đảo đều từng bị đánh rơi xuống đến, rơi dụng này giới, bị một ít cường tộc được, chiếm vì bản thân có, chỉ có nơi như thế này mới có thể sinh ra người mạnh nhất. Hoàng vẫn ở thử nghiệm, toàn bộ tàn tạ vũ trụ đều lưu lại bóng người của hắn, bất kỳ một chỗ địa phương trọng yếu đều có hắn giấu chân. Cuối cùng, có một ngày, hắn ở vực ngoại một chỗ trôi nổi trên hòn đảo, trong lòng sinh ra ý nghĩ, cả người rung động, sau đó một tiếng gầm nhẹ, đánh nứt nơi này. Lòng đất, có một cái quan tài đồng, còn có 9 bộ long cốt, ngang dọc nơi đó, bên cạnh đang đứng một khối bi. Thời khắc này, Hoàng như là dã thú bị thương giống như, kêu lớn lên, ôm đầu lô, hắn rất bi thương, thế nhưng là nhớ không nổi những kia chuyện xưa, hắn rất khó vượt qua. Luôn cảm thấy có mấy người đi xa, khả năng không bao giờ tìm được nữa, trong lòng hắn nỗi đau lớn. Cuối cùng, hắn giơ lên quan tài đồng, rút lên bia đá, để hắn sợ sệt sự tình không có phát sinh, này bi dưới không phải mộ lớn, không có hài cốt. Chúng ta đều vẫn còn, thiên đình vẫn còn, Hoang, Thạch Hạo, ngươi ở đâu, chúng ta đều muốn nhìn thấy ngươi, lại có như thế một đoạn văn, sâu sắc chấn động hắn. Chúng ta ở một thế giới khác chờ ngươi trở về, chờ ngươi tham chiến, tam thế quan tài đồng, cùng ngươi có nhân quả, hữu duyên, đưa nó đuổi về, hy vọng có một ngày nó có thể lần thứ hai cùng ngươi gặp gỡ, ngươi, nhất định phải trở về, chúng ta chờ ngươi. Lúc này, Thạch Hạo rơi lệ, hắn khó có thể ức chế, không biết vì sao, dù cho không hiểu những kia khắc chữ sau lưng cố sự, hắn cũng nỗi lòng chập trùng, muốn giống to, muốn kêu to. Vào đúng lúc này, Thạch Hạo trên người 10 đạo dấu ấn phát sáng, dường như thần hoàn giống như, cực hạn óng ánh. Đây là 10 đạo luân hồi dấu ấn, tỏa ở Thạch Hạo trên người, như là 10 viên kim cương trác, không gì phá nổi. Trên thực tế, những này dấu ấn so với cho thấy xem ra càng kinh người, ở mỗi một đạo luân hồi dấu ấn ở trong đều có một bóng người ngồi xếp bằng, bọn họ giống như đúc, đều ở thương cảm, đều ở nói nhỏ, cùng Thạch Hạo chân thân giống như đúc. Các ngươi, vẫn còn chứ, luân hồi dấu ấn bên trong Thạch Hạo, âm thanh run rẩy, hắn rất sợ sệt, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, đã từng người thế nào? Hắn xuyên thấu qua tam thế quan tài đồng còn có cái kia đoạn bi văn, rõ ràng rất nhiều chuyện. Một lại một tươi sống khuôn mặt, đều ở Thạch Hạo trước mắt hiện lên, những người kia đang chờ hắn đi tham chiến, hắn nắm chặt nắm đấm, hận. Không thể lập tức xuất thế, các ngươi nhất định phải sống sót. Phải đợi ta, Thạch Hạo giống to, thời khắc này, 10 đạo luân hồi dấu ấn đều đang phát sáng, cực kỳ óng ánh, vang vọng bong bong. Hắn cảm thấy, hay là cửu thiên thập địa bị mang vào tiên vực lượng lớn sinh linh, cũng là cùng những cố nhân kia cùng rời đi. 10 đạo luân hồi dấu ấn, mỗi một đạo bên trong đều có ngồi xếp bằng một bóng người, đều là Thạch Hạo, như thế năm tháng dài đằng đẵng tới nay trước sau đang bế quan. Ta không có chết, để cho các ngươi bị khổ. Hắn ở lẩm bẩm, bởi vì, hắn biết, năm đó một trận chiến, tất cả mọi người đều cho rằng hắn chết đi, đều từng đại bi, đau lòng gần chết, thế nhưng, hắn kỳ thực không có, vẫn một mực ở. 10 đạo luân hồi ấn quá thần dị, ở hắn nguyên thần bị đánh thành mưa ánh sáng chớp mắt, vô thanh vô tức, đem hết thảy mưa ánh sáng hấp thu, nguyên thần hóa thành 10 đạo, bị nhốt nơi này. Năm tháng dài đằng đẵng tới nay, 10 cái hắn tâm linh như một. Đều ở khổ tu bên trong vượt qua, năm tháng dài đằng đẵng nỗ lực, hắn cũng chỉ là lấy ra một tia nguyên thần lực lượng, mang theo một chút dấu ấn, làm chủ chân thân, cái này cũng là hắn thức tỉnh nguyên nhân vị trí. Nếu là trở thành táng sĩ, vậy còn là chính hắn sao? Thạch Hạo rất bài xích, từng ấy năm tới nay, tuy rằng đang bế quan, ở khổ tu, nhưng hắn cũng không yên lòng thân thể, vì vậy, hắn thức tỉnh, chỉ là chân chính nguyên thần còn chưa đi ra, có thể tưởng tượng. Chân chính nguyên thần dung hợp, 10 thân quy. Nhất thì, đó là kinh khủng cỡ nào, hiện tại lấy ra như vậy một tia mà thôi, chủ đạo thân thể, liền có thể ở mảnh này tàn tạ vũ trụ quét ngang chư địch. Thạch Hạo khai sáng chính mình pháp, loại này hoàn toàn mới đại đạo pháp môn, bao quát các loại chân kinh, bảo thuật các loại, uy lực vô cùng, chống lại mấy vị tiên vương thì, được tàn khốc nhất kiểm nghiệm. Bất diệt kinh, cũng chỉ là bảo đảm Thạch Hạo thân thể bất diệt. Không thể tu luyện nguyên thần. Nhưng là, hắn ngắt hái bách gia trường, khai sáng tân hệ thống sau, hắn đánh vỡ ràng buộc. Vì sao nguyên thần chia làm 10 mảnh, giấu ở 10 đạo luân hồi ấn bên trong bất diệt, hắn con đường, hắn pháp, thông hiểu đạo lý, bù đắp bất diệt kinh ngắn bản, nguyên thần cũng có thể không tu phương pháp này,

cả tòa động phủ đều sẽ đổ nát, đến thời điểm bên trong ngàn tỷ năm thu gom, đều sẽ hóa thành hư không. Ngao Thịnh đến cùng ở nơi nào, nói, Thạch Hạo ép hỏi Ngao gia mọi người. Ngày hôm đó, tiên vực rung bần bật, có người hung hăng ra tay, giết tiến vào tiên vương phủ đệ. Đây là sự kiện lớn, bởi vì, đó là Ngao Thịnh phủ đệ, hắn là một tên cường giả tuyệt đỉnh, ở tiên vương bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy. Nếu không, có thể nào hung hăng vạn cổ năm tháng, sau đó, tường tình truyền đến, gợi ra động đất. Ngao Thịnh tôn nhi còn có duy nhất thân tử, ở hôm nay bị người đánh gục, thực sự làm người nghe kinh hãi, người xuất thủ quá hung hăng, lại dám làm như thế. Ngao Thịnh tôn nhi a, một vị chuẩn vương, mà hắn duy nhất thân tử càng là không bình thường, kế thừa huyết mạch của hắn, kết quả là như thế chết rồi. Ngao Thịnh muốn phát rồ a, tiên vực, các tộc bàn tán sôi nổi. Cuối cùng, một đạo tin tức truyền đến, mọi người biết rồi Ngao Thịnh đến tột cùng ở nơi nào, đi tới phương nào. Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ, tiến vào giới hải, này như là giống như, trên thế gian rung động. Bọn họ đi giới hải làm cái gì, rất nhanh, có bí ẩn truyền đến. Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ tiến vào giới hải, đi gặp một vị lão tiền bối, phải đem sinh linh kia tiếp dẫn trở về, xin hắn vào tiên vực, mọi người biến sắc, cực kỳ giật mình. Một vị lão tiền bối, đến cùng có thân phận ra sao, liền tam đại tiên vương niên đại đó người còn muốn tôn vì là tiền bối sao. Ngao Thịnh, các ngươi đã đi tới giới hải, ta liền đi chặn giết bọn ngươi, đánh gục với giới hải bên trong, giải quyết xong nhân quả. Ngày hôm đó, hoang âm thanh truyền ra, gợi ra trời long đất lở giống như sóng lớn, hắn không hề che giấu, liền như thế trực chữ tâm ý, quá hung hăng. Sau đó, hắn đem thập ngũ ra, A-man đuổi về nơi bọn họ nghỉ chân, để bọn họ ở tại A-man sư phụ bế quan địa, tuyệt đối không nên đi ra. Thạch Hạo ra đi, hắn muốn đi dương kích tiên vương, giải quyết xong nhân quả, miễn cho tam đại tiên vương uy hiếp đến người đứng bên cạnh hắn. Một trận chiến gạt bỏ mối họa, cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net. Thạch Hạo đi rồi, quyết đoán ra đi. Sau lưng hắn, tiên vực mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, các tộc đều đang đàm luận. Người này đến tột cùng là ai, mạnh mẽ như vậy thế, bá đạo ra tay, vậy mà không sợ ba đại tiên vương. Cũng có người suy diễn, muốn biết rõ ràng cái này sinh linh thân phận, nhưng là, nói dễ vậy sao, liên quan đến đã đến tiên vương cấp cao thủ, rất khó biết rõ. Khục khục khục, một vị suy diễn đại sư không ngừng ho ra máu, tóc dài lập tức khô bại, liền thân thể đều thiếu khuyết ngày xưa sinh cơ, màu da không ánh sáng trạch, tao ngộ cắn trả. Đây là hắn quyết đoán dừng lại kết quả, nói cách khác hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. A, có chút cổ quái. Người nào đồng thời cùng ba đại tiên vương đồng thời kết thù kết oán, cẩn thận suy nghĩ, gần đây mấy cái kỷ nguyên đến nay không có nhân vật như vậy. Một vị tiên vương nói như vậy nói, hắn cũng tại hoài nghi, không biết là người phương nào. Như hắn bực này sinh linh tuyệt thế cường đại, tự nhiên sẽ không đi chú ý tầng dưới chót tu sĩ. Nhất là một cái bị ba đại tiên vương đánh chết mất hạ giới người trẻ tuổi. Ngày xưa, rất nhiều cường giả tựu không cho rằng Thạch Hạo có thể chứng nhận tựu tiên vương vị. Dù là ba đại cường giả không đi chém giết, hắn bản thân cũng muốn thất bại. Tiên vực cự phách tại đi qua lúc, sẽ không có quăng đã tới hơn ánh mắt. Đương nhiên, vẫn có người rất cẩn thận, nhạy cảm thấy, việc này quá quỷ dị, nói không chừng thật đúng là không thể theo lẽ thường độ chi. Đừng nói. Cho ta, là một người chết sống lại, có người lẩm bẩm, đầy người hỗn độn khí lưu truyền, rồi sau đó liền yên tĩnh im ắng. Giới hải, ngày xưa một mảnh lờ mờ. Ngày nay tại đây kịch liệt vô cùng, không bao giờ, nữa yên tĩnh rồi. Đề bá phía sau, thỉnh thoảng có tuyệt thế đại chiến bộc phát, một đóa bọt nước một cái tàn giới. Cảnh tượng kinh người, Thạch Hạo đã đến, năm đó hắn đến nơi đây lúc, cần cẩn thận, hơi chút vô ý, sẽ vẫn lạc đề bá thượng. Nhưng hiện tại hắn trực tiếp xâm nhập trên biển, nhìn xa mênh mông đại dương mênh mông, đây là thế giới chi hải, đứng ở chỗ này, lại để cho người khác sâu cảm nhận được bản thân nhỏ bé. Oanh, mới tiếp cận tại đây mà thôi, một cổ lại một cổ cường đại khí tức đập vào mặt, cái này trên biển còn sống linh tại chìm nổi, tại đứng sừng sững, có ít người tại trên biển giằng co. Còn có người, tại trên biển màu đen cổ trên thuyền ngồi xuống, bọn hắn đều không có nóng lòng lên bờ. Đương nhiên, bọn hắn tầm đó cách xa nhau vô cùng xa xôi, Cái loại này khoảng cách đối với tu sĩ mà nói là thiên văn sổ tự, cuộc đời này cũng không thể đi đến cuối cùng. Thạch Hạo cảm giác có người bức bách, lúc này toàn thân tràn ra thịnh liệt quang màu, cực độ sáng lạn, ngược áp bách trở về. Tại đây giới hải chung chỉ có bằng thực lực nói chuyện. Kẻ yếu, ở chỗ này sống không nổi, người bình thường, cũng sẽ không biết tiến giới hải. Mang theo tìm kiếm ý tứ hàm xúc người lui ra, cảm ứng được Thạch Hạo rất cường, cái kia trùng khí tức có xuyên. Thấu lực, không phải một cái nhưng khi dễ quả hồng mềm. Giới hải, có thể nói chôn cất biển, bởi vì chết quá nhiều cường giả, theo chân tiên đến tiên vương, không biết bao nhiêu, không ai có thể nhớ rõ thanh. Giới hải, nó cuối cùng quá thần bí, thông hướng hắc ám, cũng xỏ xuyên qua hắc ám chi địa, hết sức chỗ khó có thể thuyết minh. Từ xưa đến nay, có nhiều như vậy sinh linh vượt qua, có rất nhiều vì giải quyết hắc ám chi nguyên, đem nó nhổ tận gốc. Bởi vì cái gọi là dị vực khởi nguyên, có lẽ đều cùng chỗ đó có quan hệ, còn có một loại khác nguyên nhân, có người muốn trở thành đế, tương truyền, cái kia hết sức chi địa, có phá vỡ tiên vương cảnh, nâng cao một bước bí mật. Từ xưa đến nay, tiên vương tựu là cực điểm, tựu là đỉnh, rốt cuộc không cách nào siêu việt, vây khốn từ trước tới nay cường đại nhất cũng nhất kinh diễm những người kia. Bọn họ là từng cái thời đại lộng triều nhân, là cái thế thiên kiêu, trải qua kỷ nguyên chìm nổi. Càng tăng kinh khủng, thâm bất khả chắc. Đã đến bọn hắn một bước này, cuộc đời này lớn nhất tâm nguyện tựu là luôn cố gắng cho giỏi hơn, cho nên, từ cổ chí kim, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh tiến vào giới hải, cũng có chân tiên, bọn hắn muốn cơ duyên tiến tiên vương cảnh, mà cường giả là tiên vương, muốn thành đế. Về phần chí tôn, cũng có người đến, nhưng là cuối cùng đều chết hết, không người nào có thể sống sót. Thế nhưng mà, tiến vào giới hải, hội phát sinh dị biến, sẽ có nhất chuyện đáng sợ phát sinh, có ít người còn là mình, có ít người lại thay đổi, lạ lẫm mà quỷ dị. Về đại thanh toán, Thạch Hạo đoán được đại bộ phận, nhưng là, hắn không đi đa tưởng, hôm nay hắn chỉ cần một bước một cái dấu chân, không ngừng tiến lên, đến lúc đó có cái gì gian nan hiểm trở, toàn bộ đánh tan chi là được, bất quá, hắn cũng dự cảm nhận được, đem vô cùng gian nan, đó là một đầu nhuốm máu đường. Có lẽ càng là một đầu tiệt lộ, nên đến thời điểm cuối cùng sẽ đến. Hắn hiện tại tiến giới hải, một là vì tìm Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ, hai chính là vì thăm dò cái này giới hải khủng bố chỗ, nhìn một cái tại đây mạnh yếu. Oanh, giới hải, sóng biển sông lên trời, một đóa bọt nước tách ra, Thạch Hạo thấy được màu đỏ tươi hình ảnh, đó là một cái thời đại kết thúc, vô tận sinh linh tàn lụi. Lại một đóa bọt nước kinh thiên trên xuống. Hắn thấy được một tòa cổ điện, rộng rãi mà cực lớn, lưu động hỗn độn khí. Hắn trước tiên đã biết, đó là tiếp dẫn cổ điện. Thạch Hạo trong nội tâm rung động, hắn nghĩ tới tương lai Tào Vũ Sinh nhắc nhở, coi chừng, điện. Lúc này này tế, Thạch Hạo tu vi thâm hậu, có thể cùng tiên vương quyết chiến. Hắn không sợ cái gì, nhưng là trong nội tâm vẫn có một ít kỳ dị cảm ứng. Cái này lại để cho hắn không suy nghĩ. Giới hải quá lớn, Thạch Hạo quét ngang mặt biển. Hắn không có ý định xâm nhập, bởi vì, có người đi vô cùng tuế nguyệt cũng không có đến cuối cùng, hiện tại còn không phải lúc vượt qua. Hắn thầm nghĩ tìm kiếm Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ. Xoẹt, Thạch Hạo ngồi xếp bằng. Giới hải ở bên trong, hắn tại một mảnh sóng biển thượng chìm nổi, nguyên thần lực phóng ra ngoài, thân thể năm đại bí cảnh sáng lên, trên đầu lập tức thụy hà bốc hơi, ngưng tụ ra một đoàn mơ hồ đích sự vật. Từ khi hắn thập đại nguyên thần dung hợp quy nhất lúc, Thạch Hạo đã biết rõ tiên vương đường vẫn còn tiếp tục, không phải mới đột phá đơn giản như vậy, bởi vì hắn cảm thấy, còn có thể lột xác. Hắn tại khổ tư một cái bí cảnh, chính là cái phần bụng luân hải, đạo cung, tứ chi tứ cực, lưng hóa long, đầu lâu tiên đài sau đích đệ lục đại bí cảnh. Hắn cảm thấy còn có đường có thể đi, nhưng là hắn đạo hạnh tích lũy đầy đủ thâm, cái kia bí cảnh lại còn không có nước chảy thành sông. Tổng kém một đường. Oanh, đột nhiên, như là có sở cảm ứng, giới hải các nơi có không ít sinh linh phát giác dị thường của hắn, bởi vì, năm đại bí cảnh quá sáng chói rồi, so với mặt trời còn muốn sáng lạn, chiếu sáng hắc ám giới hải, một ít tuyệt thế cường giả đều thấy được. Sóng biển kích thiên, trong tích tắc mà thôi, có không ít người lần nữa phát lực, hướng về hắn chấn áp mà đi. Đây không phải quyết chiến, mà là riêng phần mình âm thầm phát lực, thăm dò hắn. Cảm giác được hắn tu đạo bí pháp rất kỳ lạ, lại để cho một ít cường giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Thạch Hạo không để ý đến, bởi vì ngay trong nháy mắt này, Hắn cảm thấy muốn mở đệ lục bí cảnh rồi. Nếu như thành công, cái kia đem pháp lực vô cương, sóng biển lăn mình, sát khí mãnh liệt bức bách mà đến, giới hải chung tối. Đỉnh cấp sinh linh bị kinh động, áp chế Thạch Hạo, không hẹn mà cùng bắt đầu phát lực. Có người cảm thấy, hắn trạng thái kỳ dị, khả năng phải có điều đột phá. Đối với bọn hắn mà nói, giới hải chung đa số địch thủ, trực tiếp muốn đoạn một con đường riêng đường thì tốt hơn. Thạch Hạo cũng tại kích động, tại hưng phấn, thân thể của hắn đều đang run rẩy rồi. Đây là một loại bản năng cho phép, bởi vì hắn muốn mở ra nhân thể đệ lục đại bí cảnh. Đến cuối cùng, cái kia sát phạt chi khí không thêm che giấu, chính là vì nhằm vào hắn, muốn chấn giết hắn. Những người kia một khi phát lực, thiên băng địa liệt, quỷ thần gào khóc. Đông, đột nhiên, thiên địa nổ đùng. Thạch Hạo năm đại bí cảnh sáng lên, theo hắn trong thân thể bốc hơi ra một đám lại một đám tiên đạo tinh hoa, cùng với tinh khí thần, ngưng tụ tại đỉnh đầu của hắn phía trên. Nhất là nguyên thần lực, càng là sáng chói, như là đốt cháy, chiếu sáng giới hải. Đệ lục bí cảnh, mở cho ta a hát, Thạch Hạo hét lớn, dốc hết một thân đạo hạnh, mở nhân thể đệ lục bí cảnh, diễn biến vô thượng chi lộ, vì chính mình khai thác ra một mảnh tiệm tân thiên địa. Lúc này trước, hắn có lòng tin cùng tiên vương đại chiến, bởi vì, hắn có huyết dũng, từ trước đều là lấy yếu chống mạnh, phía dưới khắc thượng. Mà bây giờ, hắn tắc thì nhiều hơn một phần thong dong, đã có thật lớn lực lượng, dù là bằng đạo hạnh, bằng pháp lực, hắn cũng không yếu bất luận kẻ nào. Trên đời mênh mông, hắn hiện tại có lòng tin, khả dĩ chinh phạt tứ phương. Địch, ầm ầm, như là một cái kỷ nguyên bị mở ra, như là một đoạn tuế nguyệt được chôn cất rơi xuống, như là chư thiên đủ mở đích thời đại đã đến. Tại Thạch Hạo hướng trên đỉnh đầu, có một đoàn quang, bao vây lấy một cái tiểu nhân, bàn ngồi ở chỗ kia, vạn pháp bất xâm, vạn kiếp không xấu, trọn đời trường tồn. Đó là năm đại bí cảnh thăng hoa, trung cực nhảy lên, thân thể tiềm năng cùng tinh thần lực đan vào, trung hóa đệ lục đại bí cảnh, cái này một bí cảnh không trong người, mà là đang bên ngoài cơ thể. Thạch Hạo trên đầu, cái kia sáng chói tiểu nhân, bị lửa cháy mạnh quấn quanh lấy, nhìn kỹ đây không phải là lửa khói, mà là mạnh nhất đại đạo ký hiệu. Ký hiệu ủng đám lấy hắn, như là đắm chìm trong ngọn lửa. Cử động đầu ba thước có thần minh, Thạch Hạo quát, thanh âm truyền khắp tứ phương. Cái này là mình chi thần, là thân thể cùng nguyên thần giao cảm giác sau tinh túy, là năm đại bí cảnh chảy xuôi vô thượng tinh hoa sau đích ngưng tụ vật. Nhân thể, không giới hạn tại chứng kiến hữu hình thân thể, còn có ngoại bộ kéo dài tới, giới hải chung rất nhiều đại nhân vật đã bị kinh động, những cái kia tại thăm dò hắn, thậm chí muốn trấn áp hắn thần niệm toàn bộ rút đi. Mọi người ý thức được, một vị chùm quật khởi rồi, đây là tiên vương bên trong đích chùm, khủng bố khôn cùng, tùy ý cùng bực này đại nhân vật kết thù kết oán hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dù là đối lập, cũng không có ai nguyện trực tiếp đánh lên đến, hay là giao cấp đi làm chim đầu đàn tốt rồi. Giờ khắc này, Thạch Hạo cảm ngộ nhiều lắm, chính thức đi vào tiên vương cảnh tuyệt đỉnh, đây là bởi vì hắn đem chính mình đại đạo kéo dài tới rồi, càng tiến một bước. Đáng tiếc, này thiên địa ở giữa, không gây lôi kiếp bổ tới, hắn còn muốn rèn luyện, cái này là vì sao, hắn nhíu mày. Hệ thống kinh thế, người quá mạnh mẽ, thiên phạt biết được vô dụng, chỉ biết thành toàn hắn, đều không muốn hàng lôi kiếp đối với hắn khảo vấn. Có một vị cổ xưa sinh linh như vậy than nhẹ, vô cùng khiếp sợ, con người đóng mở ở giữa, thần quang ẩn hiện. Một ít người đoán được nguyên nhân, càng phát ra kiêng kỵ. Thạch Hạo nhắm con ngươi, cẩn thận cảm ứng, hắn thoáng cái hiểu được rất nhiều. Đến nơi này cấp độ về sau, hắn nếu không chết, cùng hắn mật thiết tương quan thế giới có thể trường tồn. Hắn sinh ra địa phương, thai nghén hắn, ngày nay hắn đầy đủ cường đại rồi, tự khả dĩ phụng dưỡng cha mẹ. Còn có loại này nhân quả, bất quá, hắn biết đạo bản thân sự tình, hắn đi chính là dĩ thân vi trùng đường, thoát khỏi thiên địa hạn chế, khả dĩ xuất nhập chư thiên vạn vực, dù là thiên địa pháp tắc thay đổi, cũng sẽ không biết đối với hắn có ảnh hưởng. Trở về một chuyến A, Thạch Hạo làm ra quyết định, thế giới kia không cách nào trói buộc hắn, dùng hắn đại đạo đường tới nói, không cần phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng là, Thạch Hạo hay là quyết định quay lại. Hắn muốn đi lưu lại một chút ít dấu vết, lại để cho thế giới kia càng thêm chắc chắn bất hủ. Rất nhiều tiên vương đều tại cố gắng chặt đứt cái loại này liên hệ, làm như vậy là để bảo đảm chính mình, mà hắn nhưng bây giờ tại phản một con đường riêng mà đi. Oanh, sau một khắc, Thạch Hạo đã đi ra giới hải, trở về cửu thiên thập địa, một thân hào quang chiếu sáng vũ trụ tinh hà, quá sáng chói. Đó là đại đạo, đó là ký hiệu, đó là quy tắc, đó là trật tự, người khác nhìn không tới hắn, chỉ cảm thấy cổ lực lượng này không gì so sánh nổi, càn khôn do khô kiệt tại trở nên mạnh mẽ. Thạch Hạo không sợ, không lo lắng cho mình, dĩ thân vi trùng, hắn dù là tương trợ cái này thế giới, kết quả là cũng sẽ không biết trói buộc bản thân. Hắn đã siêu thoát cái này thế giới, hệ thống bất đồng, mới sáng tạo ra loại tình huống này. Mặt khác tiên vương lo lắng, có người tại cố gắng chặt đứt cùng chính mình mật thiết tương quan thế giới kia liên hệ, Thạch Hạo tắc thì không sợ. Cái này thế giới, dù là triệt để hủy diệt, hắn cũng sẽ không có bệnh nhẹ, mà hắn nếu là trường tồn, tắc thì có thể khác cái này thế giới đạt được che chở, không đến mức chính thức tiêu vong. Hắn, hồi trở lại đến rồi, cấm khu nội, còn sống linh bừng tỉnh, lộ ra vẻ kinh ngạc.